cô mơ mơ màng màng nhìn mọi người, nở một nụ cười lịch sự. Chào mọi người, ha ha, trước mắt tối sầm, cô vừa chừng hai mắt lên tiếng trả lời xong ngã xuống đất. Khách Trương.